Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không biết ai đã làm lộ tin tức. Đêm đó, mấy chục thư sinh này đã bị binh lính xông vào nhà cắt đứt gân tay. Tin tức lan truyền, dân chúng phẫn nộ. Đúng lúc này, ngũ hoàng tử Thịnh Dụ cùng ngoại thích Trần Gia, Nhữ Nam Tiết Gia dựa vào quân lính Nam Thành và một đội quân nhỏ Vũ Lâm quân trong ứng ngoại hợp, chiếm lĩnh Cần Chính Điện, trước mặt mọi người chém CSMT yêu phi Thẩm Thu Thủy, ép Thiên Đức Đế viết chiếu thư thoái vị. Thẩm Thu Thủy còn đang mơ mộng làm hoàng hậu, giả vờ muốn hộ giá. Kết quả ngũ hoàng tử, không, tân đế một nhát đao xuống, đầu lìa khỏi cổ. Thiên Đức Đế lớn tiếng mắng tân đế bất hiếu, đánh cược tân đế không dám mang tiếng giam cầm cha. Nhưng sự tàn bạo và bao che cho yêu phi, giết hàng trăm trẻ sơ sinh của ngài ấy những năm qua, đủ để khiến toàn thể văn võ bá quan và dân chúng Đại Chiêu mong đợi một tân quân hiền minh lên ngôi. Uyển Nhạc, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng tính toán, không một chút sai sót. Bây giờ Thiên Đức Đế bị buộc phải dưỡng già, Thẩm Thu Thủy bị chém đầu, tân đế cho phép chúng ta rời kinh thành, từ nay trời đất bao la, chúng ta tự do rồi, nàng cũng tự do rồi, tự do rồi. Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mưa phùn lất phất trước hoa ngoài cửa sổ, trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có. Bóng ma Thẩm Thu Thủy bao phủ trên người ta vào khoảnh khắc này tan biến hết, rất tốt. Ta nở một nụ cười chân thật, chỉ là tội danh của Thẩm Thu Thủy liên lụy đến nhà họ Thẩm. Tân đế tuy không lấy mạng 187 người nhà họ Thẩm, nhưng đã tước bỏ tất cả quan chức của người nhà họ Thẩm, ra lệnh cho tộc nhân họ Thẩm trong vòng 30 năm không được tham gia khoa cử, tài sản gia tộc bị tịch thu xung công quỹ, toàn tộc bị đày đến lĩnh Nam. Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân đã cầu xin đến nhà họ Tiết. Mẫu thân bảo ta hỏi nàng, có muốn giúp một tay không? Lời của Tiết Hành Chi khiến nụ cười trên mặt ta cứng lại. Ta sững người, Ngu Tố Tố cất lời, Uyển Nhạc, kế hoạch lần này nhờ có nàng mới thành công. Nàng muốn thu xếp cho họ thế nào? Chỉ cần nàng mở lời, tân đế sẽ nể mặt. Không cần đâu, ta lắc đầu, nói, ta đã gả vào nhà họ Tiết, phải suy nghĩ cho nhà họ Tiết. Hôm nay ta cầu xin cho nhà họ Thẩm, tân đế tuy sẽ đồng ý, nhưng lại dùng đến thể diện của nhà họ Tiết. Ta nhớ lại lời phụ mẫu khuyên ta gả cho Tiết Hành Chi, khẽ nói, tiền đồ của 358 người nhà họ Tiết, ta không thể nói bỏ là bỏ được. Phụ mẫu đã sinh ra những người con gái như ta và Thẩm Thu Thủy. Bây giờ nhận được kết quả như vậy, đó cũng là cái nhân do chính họ gieo. Lĩnh Nam tuy xa, nhưng không phải là nơi không người ở, người khác ở được, họ tự nhiên cũng ở được. Đến Giang Nam đi, cầu nhỏ nước chảy nghe rất đẹp. Trong Vạn Sĩ Du Ký nói rằng khi xuân hạ giao mùa, hái hai cân hoa đào ủ rượu, sau nửa cây chồi non pha trà, tùy tiện ngồi một chỗ, chính là nửa cuốn thơ tống. Ta thấy rất hay, muốn đi xem thử. Khi tân đế hỏi về dự định của ta, Tiết Hành Chi và Ngu Tố Tố, ta vẻ mặt mong đợi nói, vậy thì đến Giang Nam đi, hộ tịch thân phận mới và giấy thông hành, trẫm đều đã chuẩn bị xong cho các ngươi. Những việc khác trẫm cũng sẽ thu xếp ổn thỏa, đến đó không ai dám làm khó các ngươi. Tân đế nói, Tiết Hành Chi cung kính nhận lấy mấy tập văn thư từ tay tân đế, dập đầu tạ ơn, cáo biệt, ta cùng Tiết Hành Chi. Ngu Tố Tố xoay người đi ra ngoài. Thẩm Uyển Nhạc, tân đế đột nhiên gọi tên ta. Ta xoay người nhìn hắn. Tân đế nói, nàng còn có gì muốn hỏi trẫm không? Trong mắt hắn có chút mong đợi. Ta lắc đầu. Tân đế thở dài một tiếng, nói, Tiết Kim Diễn, hắn có tài năng và thủ đoạn, trẫm đã cách chức viện trưởng Hoàng Tài Viện của hắn, cho hắn vào đại lý tự. Tiết Kim Diễn ở tuổi này, vào đại lý tự là thích hợp nhất. Làm tốt ở đại lý tự, có thể trực tiếp điều chuyển đến hình bộ. Không có gì bất ngờ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ là quyền thần đại thần tay mắt thông thiên. Hắn dù sao cũng cùng tân đế lớn lên, xem ra tân đế đã tha thứ cho việc hắn lâm trận bỏ chạy lúc trước. Bệ hạ anh minh, ta bình tĩnh nói, ta và Tiết Kim Diễn đã kết thúc rồi. Hắn sống tốt hay xấu, đều không liên quan đến ta nữa. Tân đế nhíu mày, cuối cùng thở dài, nói, nàng đi đi, sống cho tốt, để thằng nhóc đó hối hận đi. Thế là, ta cùng Tiết Hành Chi, Ngô Tố Tố mua một chiếc xe ngựa, rời khỏi kinh thành, trong thân phận mới mà tân đế cấp cho chúng ta. Tiết Hành Chi là ca ca ruột của ta, Ngô Tố Tố là tẩu tẩu của ta. Ta lại có gia đình, một gia đình hoàn toàn khác với Thẩm Thu Thủy. Mọi việc đều rất tốt. Chúng ta đến Giang Nam vào lúc xuân hạ giao mùa. Chỉ là, vạn sĩ du ký đã lừa chúng ta. Giang Nam khi xuân hạ giao mùa, hoa đào đã tàn, trà mới đã già. Những cơn mưa rầm rề không dứt khiến chúng ta phải du rú trong căn nhà mới mua. Cảm thấy mình cũng sắp mốc meo như góc tường vậy. Hay là, đến Mạc Bắc đi, khói cô sa mạc, trăng thu biên ải, chắc sẽ không lừa người nữa chứ. Cách chương.